Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, Niết bàn thần cách. Tắm rửa. Niết bàn lắc lắc đầu. Không cần, thân thể của ta rất sạch sẽ, bất kỳ ô uế đều không thể xâm lấn. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Niết bàn tính cách này không tốt dao động a? Lẽ nào chỉ có thể nói rõ đây? Nhưng là hắn đường đường tư nhân không gian người thống trị. Không ngại ngùng đưa ra muốn nước tắm loại yêu cầu này à? Đúng, nước tắm không, nhưng chỉ cần là thần thân thể dịch cũng có thể a. Tỷ như, Lý Huyền Dạ ánh mắt rơi vào niết bàn đỏ hồng trên cái miệng nhỏ nhắn. Nuốt một ngụm nước bọt nói. Niết bàn, ngươi còn có nhu cầu gì mà? Có lời nói cứ việc đề cập với ta. Ta gặp nghĩ tất cả biện pháp thỏa mãn ngươi. Nhu cầu, niết bàn lắc lắc đầu. Không tồn tại, ta không có ký ức cũng không có dục vọng. Cũng không có sướng vui đau buồn. Tâm tình chập chờn, rất khó khăn làm cô nàng này. Lý Huyền Dạ chẳng muốn nét mực. Không thèm đến xỉa nói. Niết bàn, ngươi có thể lại hôn ta một cái mà. Coi như là tháng sau tiền thuê nhà. Ồ, niết bàn biểu thị không đáng kể tiến tới. Đang muốn hạ miệng thời điểm, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên quay đầu, ngăn chặn niết bàn thấm hương hồng môi, gắn bó đụng nhau, mùi thơm tràn đầy, keng, dùng thần thân thể dịch, toàn bộ thuộc tính cộng 10.000, keng, kế thừa sơ cấp niết bàn thần cách đẳng cấp cộng 5, keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 20 cấp, toàn bộ thuộc tính cộng 1.000, keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 21 cấp. Toàn bộ thuộc tính cộng 1.000, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Này thần thân thể dịch ra bá đạo, trực tiếp toàn bộ thuộc tính tăng vọt 1 vạn, còn liên tục đột phá cấp 5, thẳng tới võ thánh 24 cấp. Đây mới là nữ thần nụ hôn chân chính hiệu quả a. Căn bản không phải nước tắm hàng ngũ có thể so sánh. Đương nhiên, này cùng niết bàn thực lực quá cường hãn cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao cũng là chí tôn 16 cấp nữ thần a. Aqua cùng Athena hằng Nga ba vị nữ thần cộng lại, cùng niết bàn so ra đều còn thiếu rất nhiều xem. Lý Huyền Dạ lần thứ 2 kiểm tra chính mình hiện nay thuộc tính trạng thái. Lý Huyền Dạ, võ thánh 24 cấp. Sức mạnh 49.495, sức chịu đựng 52.186, nhanh nhẹn 49.925, tinh thần 50.377, may mắn giá trị cộng 50, mị lực giá trị cộng 50, skill vô tướng thần công, thiên nhãn thông, kamehameha, la hán kim trung, thương lan nộ kích, đọa lạc thẩm phán, đại tan vỡ thuật, đế thính thuật, đạp nguyệt thân pháp, đào quang kiếm ảnh trang bị, chúc phúc giới chỉ, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, Gilgamesh, thất tinh đạp nguyệt ngoa, thiên đạo không tổn hại thần cách, sơ cấp niết bàn thần cách, tăng lên trên diện rộng năng lực hồi phục, thương tổn miễn dịch năng lực, kháng độc, kháng nguyền rủa năng lực, huyết thống, tứ đoạn cường hóa hình nhân tộc, nhị đoạn sơ cấp hình người Saiya, một đoạn huyền vũ huyết thống, nghề nghiệp, đọa lạc thần, đã ẩn giấu, Lý Huyền Dạ hạnh phúc sắp ngất đi, thuộc tính này quá nghịch thiên, nguyên linh cấp 10 cường giả phỏng chừng có thể có thuộc tính này đều cực nhỏ chứ. Đây là tiêu chuẩn trạng thái, nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, đỉnh cao thuộc tính trực tiếp liền phá 10 vạn, phổ thông hóa thần cấp có thể đỡ được hắn một quyền à. Mấu chốt là võ thánh 24 cấp A, không nói phóng tầm mắt vạn giới đại lục độc nhất vô nhị. Nhưng ít ra ở linh khu đại lục, lẽ ra có thể xưng tụng là chưa từng có ai đi. Không thể nào tưởng tượng được Lý Huyền Dạ hiện tại thân thể tố chất cường đại đến mức độ nào. Niết bàn, người chính là của ta tiểu phúc tinh A. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ôm chặt lấy niết bàn nữ thần. Mạnh mẽ ở nàng khuynh thành tuyệt khuôn mặt đẹp trên hôn mấy cái. Trước ở nàng nổi giận trước rời đi tư nhân không gian. Kỳ thực Lý Huyền Dạ hoàn toàn không cần phải lo lắng cái gì. Lấy niết bàn tính cách, căn bản liền không tồn tại tức giận loại tâm tình này. Nàng chỉ là mờ mịt với Lý Huyền Dạ cử động. Chẳng qua là ăn nước miếng của chính mình mà thôi. Tại sao lại cao hứng đến như vậy chứ? Không nghĩ ra, trở lại sung sướng đảo Lý Huyền Dạ. Ngay lập tức tiến vào trọng lực phòng tu luyện. Kiểm tra chính mình hiện nay thân thể cực hạn. 2000 lần trọng lực. Cự đè xuống tập. Lý Huyền Dạ thân thể kiên cường. Vẫn không nhúc nhích. Loại này nhỏ áp lực đã căn bản không uy hiếp được hắn. 3000 lần trọng lực. Hơi hơi cảm nhận được một ít áp lực. Lý Huyền Dạ đầu gối hơi uốn lượn. Nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ đứng thẳng thân thể. Trạng thái chiến đấu mở ra. Trực tiếp trên 5000 lần trọng lực. Toàn bộ trọng lực phòng tu luyện đều mãnh liệt đung đưa. Nguồn năng lượng tiêu hao tăng vọt. Linh năng Matrix không thể không lâm thời thủ tiêu cái khác đường bộ nguồn cung cấp năng lượng. Đem toàn bộ năng lượng tập trung cung cấp đến trọng lực phòng tu luyện đến. Đèn đuốc rộng rãi sung sướng đảo lập tức rơi vào trong đêm tối. Không đủ. Tiếp tục thêm. 5,500 lần trọng lực. Phốc. Một cái lão huyết dâng trào ra. Lý Huyền Dạ thân thể phảng phất bị không gian khóa giống như chết. Liền mí mắt đều không thể chớp một cái. Nhưng này còn chưa tới nơi Lý Huyền Dạ chân chính cực hạn. 6000 lần trọng lực. Ở 6000 lần trọng lực trong hoàn cảnh giữ vững được 3 phút. Chờ đến nạp tiền cùng biến thân trạng thái sau khi kết thúc. Lý Huyền Dạ tài hoa thấp đến 5000 lần trọng lực bội số. Hắn ngồi khoanh chân, hô hấp thổ nạp. Tiến vào một loại vô ngã trạng thái bắt đầu tu luyện. Đêm đó, sung sướng đảo ảm đạm phai màu. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Đêm đó, Lý Huyền Dạ thân thể phảng phất trải qua lần lượt lột xác. Đi vào càng thêm hoàn mỹ đỉnh cao trạng thái. Đêm đó, chính là nhân tộc triệt để mạnh mẽ lên điềm báo trước. Hạo nhật thăng trước, dương quang phổ chiếu. Lý Huyền Dạ bước dài ra trọng lực phòng tu luyện. Sâu sắc hít một hơi buổi sáng không khí mới mẻ. Kỳ cái quái. Làm sao còn không có đột phá nguyên linh cấp. Lẽ nào cơ thể ta còn chưa tới đạt chân chính cực hạn à. Một đêm tu luyện. Lý Huyền Dạ vốn cho là mình có thể thuận lợi đột phá nguyên linh cấp. Nhưng sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Căn bản cũng không có bất kỳ đột phá nào nguyên linh cấp dấu hiệu. Hơn nữa một đêm tu luyện về sau. Hắn thuộc tính lại có biên độ nhỏ dâng lên. Lấy trước mắt hắn huyết mạch đẳng cấp mà nói. Nói thật có thể đến 20 cấp liền đã coi như là kỳ tích. Tứ đoạn nhân tộc huyết thống thêm nhị đoạn người Saiya huyết thống thêm một đoạn huyền vũ huyết. Thống, thoạt nhìn là không tệ. Thế nhưng so với những người chân chính cao các loại chủng tộc vẫn là thua kém một đoạn dài. Lẽ nào vấn đề xuất hiện ở Niết Bàn thần cách trên? Bởi vì kế thừa Niết Bàn thần cách, để của hắn sinh mệnh tiềm năng lại một lần được to lớn kích phát. Quên đi mặc kệ, có thể tiếp tục đột phá liền là một chuyện tốt. Cơ sở đánh càng bền vững dựa vào. Tương lai tiềm lực thì càng sung túc. Dù cho có thể nhiều tăng lâu một chút thuộc tính đều là tốt đẹp. Chậm rãi xoay người, Lý Huyền Dạ muốn từ bản thân rất lâu không đi cho mẫu thân thỉnh an. Liền tìm đến Tiểu Nhu. Giúp hắn rửa mặt mặc một phen. Đi tới Hải Lâu Thành đi tham kiến Bạch Tố Anh. Bồi bạn mẫu thân nửa ngày về sau. Lý Huyền Dạ lại đi tới một chuyến bò sát đảo. Ở trên đảo tìm được Vân Tuyết Linh. Hướng về nàng hỏi thăm một hồi chiến sự tình huống. Có hơi phiền toái. Thiên Xu phái cao thủ gần nhất tấn công tần suất càng ngày càng ít. Bọn họ đánh lâu không xong. Giống như tử đã nổi lên lòng nghi ngờ. Phái hai tên võ thánh đệ tử muốn cầu trở về Thiên Xu phái bẩm báo tin tức. May mà có biển tộc giúp chúng ta giam khống. Sớm đem cái kia hai tên phụ trách truyền tin đệ tử cho cắt đứt. Vân Tuyết Linh nói rằng. Lý Huyền Dạ tự định giá một phen. Nói. Thôi được. Trì hoãn 2 tháng đã rất tốt. Hiện tại cũng giờ đến phiên chúng ta phản kích thời điểm. Tuy rằng còn chưa đột phá nguyên linh. Cấp. Nhưng Lý Huyền Dạ đã nắm giữ cùng Lâm Thiện Mặc một trận chiến tự tin. Không có cần thiết đang trì hoãn thời gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.